Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, thứ 282 chương cố ý làm khó dễ hai. Cẩn thận, đuôi xà vương phun ra một ngụm khói độc, kia khói độc lại có thể ăn mòn, chạm đến da, lập tức thối giữa nhất đại khối máu thịt, thấy những thứ ấy nhân cư nhiên tương đuôi xà vương Hướng Vân Sơ ở đây mang. Yêu nghiệt lập tức hỏa, người con mẹ nó thời khắc mấu chốt liền biết tìm Tiểu Vân Vân. Trước tập hợp thời gian tại sao không nói ngoan ngoãn nhận Tiểu Vân Vân này đội trưởng. Vân Sơ mất máu quá nhiều, lúc này toàn thân vô lực, lòng bàn tay trong dây thường xuân bắn ra, nàng trực tiếp bay đến Tiêu Văn Thụy chờ người bên người. Tránh thoát đuôi xà vương công kích, nhất vận công. Vân Sơ trên người cảm giác vô lực càng sâu, tiếu mặt trở nên trắng bệch, tìm không được một tia huyết sắc, yêu nghiệt hối hận muốn chết, hắn cơ hồ mau đem Tiểu Vân Vân trên người máu đô hút khô rồi. Tiểu Vân Vân lại không có trách nàng, người bị thương, Tiêu Văn Thụy thấy Vân Sơ tiếu mặt tái nhợt, nhịn không được hỏi, Vân Sơ nhàn nhạt lắc đầu, không có việc gì, này chuyện gì xảy ra? Tô Tử Dịch nhích lại gần, hạ giọng giải thích, 10 vạn đại trong rừng rậm bộ hình như có động tĩnh gì. Không ít cao dài yêu ma thú đô chạy đến ngoại vi tới, Vân Sơ sáng tỏ. Hẳn là dị hỏa linh duyên cớ, suy suy, đuôi xà vương tốc độ thật nhanh, mặc dù các học viên không phải đối thủ, đãn thậm ở nhiều người, hơn 10 người nhân đối phó một con rắn vương, cho dù đánh không lại. Nhưng cũng nhượng đuôi xà vương chịu thiệt liên tục, bất quá đại giới cũng là rất lớn. Hai tiểu tổ nhân đại nhiều trên người bị thương, có chút trên người máu thịt đều bị đuôi xà vương ăn mòn hảo một khối to. Vẫn bị như thế miểu nhân loại nhỏ bé quấy rối, nhưng không cách nào ăn hết bọn họ. Đuôi xà vương cuối cùng bạo nộ rồi, đuôi rắn lại một phân thành hai, bắn ra chi chít ngân châm. Mọi người cùng nhau tiến lên. Chung quanh đồng thời công kích, bằng không chúng ta cũng phải chết. Có người cao hô một tiếng, kim, mộc, đất, hỏa đủ loại màu hồn lực đồng thời phát động, chiều đuôi xà vương đập lên người hạ, ầm, đuôi xà vương cứng rắn vỏ ngoài thượng cứng rắn bị đập ra vài cái lỗ máu. Bị thương nó càng thêm cuồng bạo, khói độc phun miệng đầy đều là, đại gia cẩn thận, nó muốn cuồng bạo, đúng vào lúc này. Một đóa hoa ăn thịt người bỗng nhiên theo trên mặt đất xông lên. Mở miệng to như chậu máu. Từ từ cắn đuôi xà vương. Vân Sơ khống chế hoa ăn thịt người. Không cho nó dễ mảy may. Thấy tình trạng đó, Tô Tử Dịch lập tức mệnh lệnh. Liên kết công kích đầu của nó bộ. Mau, đuôi xà vương phát ra sắc bén gào thét. Đầu máu chảy đầm đìa. Cuối cùng ầm ầm ngã xuống. Mọi người ở đây cho rằng đánh bại đuôi xà vương lúc. Đuôi xà vương đột nhiên lại lần nữa mở tràn đầy răng nanh ngụm lớn. Không tốt, đại gia mau lui, mọi người cấp tốc thối lui. Trong hỗn loạn, Vân Sơ đang muốn rút lui. Đột nhiên có người hung hăng đánh tới nàng. Vân Sơ vốn là bởi vì mất máu quá nhiều, mà toàn thân vô lực. Hai lần vận công giúp đối phó đuôi xà vương. Cơ hồ tương thân thể nàng vét sạch. Này va chạm, trực tiếp liền bị đụng hướng đuôi xà vương phương hướng Tiểu Vân Vân. Yêu nghiệt cấp tốc chiều Vân Sơ bay đi, nhìn cân treo sợi tóc, nhất đạo thân ảnh thoáng qua, ở Vân Sơ rơi vào đuôi xà vương ngụm lớn chung thời gian. Hung hăng tương Vân Sơ kéo lại, mà lúc này yêu nghiệt đã chạy tới, kỳ dị xúc tu trực tiếp thâm nhập đuôi xà vương đầu. Theo bảy tấc xuyên ra. Vân Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Tiêu Văn Thụy cứu nàng, mà hắn đùi phải đã bị đuôi xà vương tử tử cắn. Ngươi, ngươi không sao chứ? Tiêu Văn Thụy mở miệng, đau đớn nhượng hắn nói chuyện đều có chút bất lợi tác. Không có việc gì, nàng xoay người lại cùng yêu nghiệt cùng nhau đem đã chết đuôi xà vương miệng. Cậy khai, đem Tiêu Văn Thụy chân kéo ra ngoài, đùi máu chảy đầm đìa. Cơ hồ mau bị toàn bộ cắn đứt, dường như còn dư lại một tầng máu da liên, nọc rắn càng là kịch liệt, Tiêu Văn Thụy chỉnh chân đô biến thành đen, thủy hệ trị liệu sư đâu? Vân Sơ ngẩng đầu nhìn phía ngoài ra Nhất tiểu tổ nhân. Nàng nhớ kia tiểu tổ có một danh thủy hệ trị liệu sư. Qua đây giúp hắn chữa thương, tên kia thủy hệ trị liệu sư nghe thấy Vân Sơ lời. Bất tiến trái lại lui về phía sau một bước, không có ý tứ A đội trưởng, vừa đối phó yêu thú thời gian. Ta một bên chiến đấu một bên giúp các ngươi chữa thương. Ta hồn lực đã hao hết, hiện tại một chút khí lực cũng không có, Vân Sơ thiếu mặt trầm xuống. Một sắc mặt hồng hào, vừa hoàn toàn không thế nào ra quá lực nhân, nói mình hồn lực đã hao hết. Ở học viện thời gian, những người này không phải là không muốn cùng kia hơn 20 danh thủ tiêu rèn luyện tư cách học. Viên cùng nhau chống lại nàng. Mà là tính toán đến nơi này mới động thủ. PS, Lục Canh, hôm nay cuối cùng có thể ngủ sớm một chút. Thân môn ngày mai gặp. Chúc ngủ ngon, du ba, du, tương đương, hết chương.